mỹ nhân muốn ở khách điếm, nếu như không để ý, vậy tới nhà ta ở đi, nhà ta có rất nhiều gian phòng, đồ dùng tốt, hạ nhân cũng nhiều, dễ dàng chiếu cố. Như vậy à, Thiên Nguyệt Triệt hơi khó xử, có thể quấy rầy lệnh tôn hay không, hôm nay chúng ta mới quen biết, nếu là mạo muội quấy rầy, sợ là không tốt lắm. Không sao, làm bằng hữu không chỉ một ngày hai ngày, đây chính là cả đời, hơn nữa không phải ngươi mới gọi ta là đại ca sao? Nếu gọi ta đại ca, vậy ngươi là đệ đệ ta, làm đệ đệ hiển nhiên sẽ nghe lời ca ca nói. Thổ Kỳ Dịch Nhân hiếm khi quyết đoán dắt tay Thiên Nguyệt Triệt đi tới nhà mình. Như vậy không sao chứ? Cốc Thương Quỳnh hỏi Thủy Cách Nhĩ bên cạnh, Thủy Cách Nhĩ nhìn chăm chú vào phương hướng Thổ Kỳ Dịch Nhân cùng Thiên Nguyệt Triệt ly khai, lắc đầu. Không có chuyện gì, lời nói vừa rồi ngươi cũng nghe được rất rõ, đối phương là người thông minh, cố ý nói để Dịch Nhân dẫn hắn trở về. Hai người bọn họ từ khi Thổ Kỳ Dịch Nhân cùng Thiên Nguyệt Triệt gặp mặt vẫn theo ở phía sau, với nhĩ lực của bọn hắn thì hai người kia nói gì hiển nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Huống chi, Thủy Cách Nhĩ dừng lại một chút, đối phương đã sớm biết chúng ta đi theo phía sau, ngươi cũng chú ý tới. Cốc Thương Quỳnh không ngờ Thủy Cách Nhĩ chú ý tới. Góc truyện audio.com nam tử đi theo thiếu niên kia võ công rất cao, từ việc hắn nắm chặt chuôi kiếm cũng có thể thấy được hắn chú ý đến động tác của chúng ta từng khắc, mà ngay cả cô gái kia, võ công cũng không yếu, người bình thường thì sao bên cạnh lại có người võ công cao như thế, huống chi thiếu niên dung mạo có thể sánh với tinh linh kia chỉ mang theo hai người, nhất định hắn cũng không phải người bình thường. Thủy Cách Nhĩ là một người rất nhạy cảm, không tệ, Cốc Thương Quỳnh đồng ý với quan điểm của hắn, chẳng qua là, ánh mắt Thủy Cách Nhĩ đảo trên người Cốc Thương Quỳnh. Chẳng lẽ ngươi động tâm? Động tâm, đó là cảm giác quá xa xôi, chẳng qua là cảm thấy hắn rất đẹp. Trên người của hắn tựa hồ có một cỗ khí chất rất đặc biệt, cao ngạo lại lộ ra lãnh thanh, đứng xa xa nhìn sẽ làm cho người ta sinh ra khoảng cách. Đi thôi, về nhà nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị thật tốt cho yến hội tối nay. Thủy Cách Nhĩ vỗ vỗ bả vai bằng hữu. Đúng vậy à, với tính cách của Dịch Nhân chắc chắn sẽ phái người tới mời chúng ta. Đây chính là Thổ Kỳ Dịch Nhân, lúc cao hứng sẽ nghĩ tới bọn họ, lúc khổ sở cũng tới khóc lóc kể lể. Bọn họ là đại gia tộc tồn tại mấy trăm năm, riêng nhánh bên cũng đã vô số, nhưng người đơn giản như Thổ Kỳ Dịch Nhân thì không có một ai, cho nên đối với Thổ Kỳ Dịch Nhân, cái bằng hữu không hiểu được thế sự này, bọn họ luôn có tư tưởng bảo vệ. Mặt tiền của Thổ Kỳ Thế Gia tuyệt đối không thua hồi Giác Thế Gia, từ một phương diện khác Thổ Kỳ Thế Gia còn có vẻ cao hơn một bậc. Đại thiếu gia, vừa đi vào cánh cửa, đã truyền đến tiếng kêu của thị vệ giữ cửa. Thổ Kỳ Dịch Nhân cười chào hỏi bọn họ, sau đó mang theo Thiên Nguyệt Triệt vào đại môn, vừa vào đại môn thì nhìn thấy mấy hạ nhân vội vàng chạy tới. Đại thiếu gia cuối cùng ngài đã trở về, lão nãi nãi sáng sớm không thấy ngài, lúc này đang rất tức giận. Vừa nghe hạ nhân báo cáo Thổ Kỳ Dịch Nhân như gặp phải đại địch, ngay cả khuôn mắt vốn đẹp đẽ cũng kéo xuống, nãi nãi của hắn cái gì cũng tốt, đối với hắn càng thêm thương yêu, nhưng là quá thương yêu, một khắc đồng hồ không thấy sẽ luống cuống, làm hại hắn mỗi lần ra ngoài cũng phải lén lén lút lút. Thổ Kỳ đại ca, nếu có chuyện thì cứ đi trước. Thiên Nguyệt Triệt khéo hiểu lòng người, nói. Không được, hôm nay ta thật vất vả kết giao bằng hữu, hiển nhiên là bằng hữu quan trọng hơn, nhưng là... Nhưng là nếu như không đến chỗ nãi nãi, chỉ sợ sẽ có náo loạn. Chỉ bằng mỹ nhân theo ta, để nãi nãi trông thấy bằng hữu ta mới kết giao cũng tốt. Này, đến phiên Thiên Nguyệt Triệt khó xử, hắn chẳng qua chỉ định ở nhờ hai ngày, dễ dàng giúp hắn thăm dò mọi chuyện, cũng không chuẩn bị gặp già trẻ Thổ Kỳ gia a, không sao, nãi nãi ta rất tốt. Thổ Kỳ Dịch Nhân đẩy vai Thiên Nguyệt Triệt hướng phía một tọa viện khác đi tới. Đàn cùng đàn thành hai mặt nhìn nhau, từ khi nào chủ tử để người ta thân cận như vậy? Trên đài của một lầu cao trong tọa viện khác có mấy nam nhân ngồi uống trà. Đức nhân, ca ca ngu ngốc của ngươi càng ngày càng xinh đẹp a, một nam nhân cà phất ca phơ tựa trên cây cột nhìn chằm chằm bóng lưng Thổ Kỳ Dịch Nhân. Nếu ngươi có trọng, có bản lãnh cứ việc động. Thổ Kỳ Đức Nhân cũng chính là nhị đệ của Thổ Kỳ Dịch Nhân, là đại phu nhân của Thổ Kỳ lão cha sở sinh, vẻ mặt không hề gì, nói cách trương.